Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 78, ba tắc Tây Thành Thần. Hủy diệt chi thần, tà ác chi thần, bảy đại nguyên tội thần, canh, ba, âm âm, hư không phá toái, sóng biếc mênh mang, nước biển vô tận sôi trào. Giống như đoạt mệnh ngược lại nghiêng, Chu Tiên kiếm khí cùng hải thần tam xoa kích hải chi dương va chạm. Giằng co một lát, cong một tiếng, hải thần tam xoa kích bắn bay, còn lại kiếm khí đánh vào hải thần trên thân. Phốp, hải thần trong nháy mắt bắn bay 10 vạn mét, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn thế mà cứ như vậy bại. Chu Hạo thực lực vượt quá tưởng tượng. Hải thần không do dự, trực tiếp quay trở về thần giới, đánh bại hải thần, kinh nghiệm cộng 10.000, rơi xuống đồ vật, hải thần thần vị, a, lần này thế mà không phải thần thông, xem ra chư thần chi quang lên tới cấp 6 về sau biến hóa rất lớn a. Nhìn lên trước mặt hiện lên văn tự, Chu Hạo trong lòng hơi động, cũng vô lại phải đi quản hải thần, mặc cho hắn rời đi. Bất quá thần thức quét gặp ba tắc Tây lo lắng ánh mắt. Con người nhất động, trên thân khí thế phóng lên tận trời. Chu Tiên kiếm nhất chỉ, quát to, hải thần, chạy đi đâu, nhận lấy cái chết. Động tác kia, giọng nói kia, dường như không giết hải thần thề không bỏ qua. Không muốn, ba tắc Tây nghe vậy phi tốc vọt lên, ôm lấy Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy cầu khẩn, heo ra, hải thần thủ hộ hải dương, công đại chớ chỗ nào, van cầu ngươi thả qua hải thần đi. Tây Tây, hắn cái kia chỉ là vì thu thập tín ngưỡng chi lực thành thần, mà lại hắn trước đó đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Căn bản không có gì ân đức, đương nhiên ngươi có thể đạt tới cấp 99 là có công lao của hắn. Lần này heo ra xem ở trên mặt của ngươi thì tha cho hắn nhất mệnh. Từ đó ngươi cùng hắn không ai nợ ai, lại không liên quan. Chu Hạo trầm ngâm nói, cảm ơn heo ra. Ba tắc Tây đại vui, hoàn mỹ không một tì vết xinh đẹp, mặt tràn đầy kích động. Ôm lấy Chu Hạo ngay tại hắn cái trán dùng lực một hôn. Kinh nghiệm cộng 1.000, heo ra lại tăng kinh nghiệm. Chu Hạo tâm lý mừng khấp khởi, vẫy tay, trước đó bị hắn đánh rớt hải thần tam xoa kích bay tới, lơ lửng giữa không trung. Tây Tây, chuôi này thần khí tặng cho ngươi. Chu Hạo duỗi chảo một chảo, lực lượng mạnh mẽ tràn vào trong đó, trực tiếp vỡ nát hải thần thần niệm, đặt ở ba tắc phía tây tiến. Cảm ơn ngươi, bất quá không dùng, ta cũng không dùng đến. Ba tắc Tây xoa xoa Chu Hạo cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, không có việc gì, có cái này ngươi liền có thể dùng. Chu Hạo móng vuốt nhỏ một phen, theo chư thần chi quang bên trong lấy ra hải thần thần vị. Một đoàn chói mắt màu xanh thảm trùm sáng xuất hiện, tản ra thần thánh khí tức thánh khiết, chính là hải thần thu thập tín ngưỡng chi lực ngưng tụ hải thần thần vị. Đây là... Ba tắc Tây đôi mắt đẹp kinh hãi nhìn qua Chu Hạo trong tay chùm sáng. Dường như nhìn đến một mảnh mênh mông biển lớn. Vô số hải dương con dân thành kính cầu nguyện. Hải thần thần vị, nói xong, Chu Hạo trực tiếp rót vào ba tắc Tây thể nội. Chỉ một thoáng, một đoàn màu xanh thăm thảm hừng hực quang mang bao phủ ba tắc Tây. Để nàng xem ra là như vậy, thần thánh thánh khiết. Tinh xảo dung nhan, mỗi một tấc da thịt, đều là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Ba tắc Tây lơ lửng giữa không trung, thân phía trên khí tức bạo tăng, màu xanh thăm thảm như thác nước, tóc dài múa may theo gió. Tràn ngập vô hạn phong tình, từng vòng thần quang tại nàng sau đầu nở rộ. Sau lưng dường như một mảnh mênh mông úy biển lớn màu xanh lam. Âm âm sóng dậy, bao dung thiên địa, đại tế ti thành thần. Tiểu Bạch Bạch nhìn lấy ba tắc Tây, đôi mắt đẹp tràn ngập hâm mộ kính sợ. Thành thần, có thể nói toàn bộ sinh linh trung cực mộng tưởng, đại biểu cho vĩnh hằng sinh mệnh cùng lực lượng cương đại. Keng, một bộ xanh thảm khải giáp khoác lên người, đem ba tắc tây đầy đặn linh lung dáng người bày ra đến rơi tinh xảo. Ngực nở mông cong, tuyết phong lồng lộng, miêu tả sinh động, phảng phất muốn đem khải giáp nứt vỡ. Thon dài trắng nõn đôi chân dài dẫm lên màu xanh thăm thẳm dày thủy tinh. Toàn thân tản ra cao quý lãnh diễm thành thục khí chất. Thật đẹp, cao quý mỹ lệ, lãnh diễm anh tư, vẫn là ngự tỷ hình nữ thần. Heo ra ta, Chu Hạo tiểu phì mặt mang lấy tiện tiện nụ cười. Hải thần tam xoa kích hướng về phía trước quang ra. Bà tắc tây đột nhiên mở mắt ra. Màu xanh thăm thẳm đôi mắt đẹp giống như mênh mông biển lớn. Thâm thúy tinh khiết, trắng nõn tay trắng đưa tay về phía trước. Hải thần tam xoa kích nắm trong tay, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Hì hì, bây giờ ngươi mới thật sự là hải thần. Chúc mừng, Chu Hạo một chút bắn đến ba tắc tây trong ngực. Tiểu phì mặt chất đầy nụ cười. Cười nói, cảm ơn ngươi. Bà tắc tây thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo đầu, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, trong mắt tràn đầy cảm động. Cái này sao có thể? Vừa mới trốn về thần giới hải thần ba tắc đông một mặt hoài nghi nhân sinh. Hắn hải thần vị trí thế mà bị Chu Hạo cho tước đoạt, mà lại hắn cảm ứng được mới hải thần đã ra đời. Được rồi, đem sự kiện này bẩm báo thần giới ủy viên hội. Còn lại ta cũng vô lại đến quản, vừa vặn đi ngao du thế giới, tiêu diêu tự tại. Hải thần ba tắc đông lắc đầu, vốn là hắn là chuẩn bị tìm tới người kế thừa hải thần sau liền rời đi tiêu giao. Bây giờ cũng là không cần tìm, chuyện lần này, hắn cũng tận lực, còn lại thì giao cho những người khác tốt. Thần giới ủy viên hội, cái gì, xem ra lại là một cái long thần. Loại này không an phận nhân tố nhất định phải ban lôi đình thủ đoạn. Trực tiếp diệt trừ, hủy diệt chi thần nghe ba tắc đông báo cáo. Gầm thét lên tiếng, trong mắt hủy diệt chi ý lưu truyền. Cực kỳ kinh người, giết. Tu La thần lạnh lẽo âm thanh vang lên. Dường như đến từ Tu La địa ngục. Nồng đậm sát ý cùng huyết tinh đập vào mặt. Giết, tà ác chi thần lạnh lùng phun ra một chữ. Đến tận đây, Chu sát Chu Hạo sự tình y nguyên định ra. Vì một lần hành động Chu sát Chu Hạo, thần giới ủy viên hội quyết định, từ hủy diệt chi thần cùng tà ác chi thần chỉ huy bảy đại nguyên tội chi thần cùng nhau hạ giới Chu. Sát Chu Hạo, bảy đại nguyên tội thần vị trí cao thần hủy diệt chi thần thủ hạ. Theo thứ tự là ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, sắc dục cùng bạo thực chi thần bảy vị. Mỗi người bọn họ chấp trưởng một tông nguyên tội, cùng là nhất cấp thần đế, có thể liên hợp bố trí ra nguyên tội thần hàng lâm thần phạt đại trận. Trận thành sau nắm giữ chế tài thần vương uy lực, lần này xuất động, từ hai vị trí cao thần tăng thêm bảy vị nhất cấp thần linh. Có thể nói gần như thần giới một nửa thực lực. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối Chu Hạo coi trọng. Đương nhiên, Chu Hạo có thể đánh bại dễ dàng hải thần ba tắc đông. Bọn họ lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Hải thần đảo, ba tắc tây một bộ hồng y, nằm tại bãi cát trên ghế dựa lớn, tắm ánh sáng mặt trời, gió biển thổi, trong ngực. Một cái kim sắc lông xù giống tiểu hùng giống như tròn vo ra hỏa ghé vào trong ngực nàng nằm ngáy. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Chu Hạo một thân kim sắc mềm mại da lông bóng loáng lóe sáng. Sau một khắc, Chu Hạo mở mắt ra. Ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén. Thật đúng là không cho heo ra ngủ ngon giấc. Theo Chu Hạo thanh âm rơi xuống, gió biển dường như ngưng kết. Thời gian dường như đình trệ, chín cái ánh sáng chói mắt đoàn từ không trung hiện lên. Hào quang sáng chói trực tiếp lấn át mặt trời, 9 vị thần, bà Tắc Tây đứng người lên, chạm áo giáp màu xanh lam hiện lên, hải thần tam xoa kích nắm trong tay, ánh mắt ngưng trọng, cầm đầu cái kia hai cái dường như tà ác cùng hủy diệt hóa thân thần linh cho nàng áp lực cực lớn. Nói rõ so trước đó hải thần càng mạnh, mà phía sau bọn họ 7 người khí tức khác nhau, nhưng so với nàng cũng không yếu bao nhiêu. Thực lực như thế, coi như Chu Hạo chiến lực ngập trời, cũng để cho nàng lo lắng. Mới hải thần, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận thần giới ủy viên hội thẩm phán, nếu không giết không tha. Hủy diệt chi thần ánh mắt bế nghễ, cả người bao phủ tại tử bào bên trong, hai đoàn hồng quang lấp lóe. Đối với ba Tắc Tây quát nói, đến mức Chu Hạo, căn bản không cần nói nhiều, trong mắt hắn đã là một người chết. Nếu như các ngươi muốn giết heo ra, thì theo ta trên thi thể bước qua đi. Ba Tắc Tây ánh mắt kiên định mà sắc bén, lạnh lùng mở miệng, theo trước đó Chu Hạo cứu nàng, vì nàng liệu thương, nối xương, tặng nàng thần vị, mặc kệ là ra trong lòng ái mộ vẫn là xuất phát từ cảm kích. Nàng đều kiên định không thay đổi đứng tại Chu Hạo một bên. Coi như cùng toàn thế giới là địch lại như thế nào? Ngu xuẩn mất khôn, hết thảy nên giết. Hủy diệt chi thần ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt chợt lóe sáng. Trên bầu trời màu tím đen trong mây đen, một đạo tử lôi điện màu đen trong nháy mắt mà rơi. Hủy diệt thần lôi, muốn giết heo ra, ta xem các ngươi mới là muốn chết. Oanh, một đạo kiếm khí bay ra, sụp đổ hủy diệt thần lôi. Chu Hạo thân thể biến lớn đến một người cao, tay cầm Chu Tiên kiếm, khí tức mạnh mẽ bao phủ thiên địa. Muốn giết hắn thì phải làm cho tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Đầu này hồn thú cho ta đối phó, các ngươi giết nàng. Hủy diệt chi thần đối với tà ác chi thần các loại phân phó nói. Sau đầu cửu hoàn vòng ánh sáng nhất thời biến đến không gì sánh kịp cường thịnh lên. Màu tím đen quang vụ bay lên không, hóa thành chí cường hủy diệt thần lôi. Ở trên không trung phát ra trận trận oanh minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục